khung giờ vàng, chương 24, góc truyện audio.com. Từ xưa oan gia ngõ hẹp, đường nhỏ ắt sẽ tương phùng. Hứa Đại Trí nhìn thấy Lý Nho Trấn, phản ứng đầu tiên là ngó nghiêng bốn phía. Lý Nho Trấn khẽ cười, xin lỗi, tôi đi ra ngoài một mình, tình cờ trông thấy anh vào quán này nên đi theo. Mẹ nó, ông ấy cóc thèm quan tâm mày đi một hay hai người nhá. Đang yên đang lành đi theo ông làm cái dề. Đích thực Hứa Đại Trí nói ra hai câu cực kỳ trưởng già. Vậy thì anh Lý xin hãy đợi chút, tôi phải ghi chép trước đã. Ông chủ Triệu vội vàng đứng lên. Anh phóng viên, tôi đây cũng nói hết rồi. Anh còn có việc thì cứ tiếp tục đi. Hứa Đại Trí dõi mắt tiến người ra cửa. Lý Nho Trấn đã tự gọi một cốc cà phê, kéo chiếc ghế đối diện, không hề khách sáo mà ngồi xuống. Anh Hứa hình như đang làm mục dốc bầu tâm sự, các cụ nói chí phải. Vòng tới vòng lui cũng không mệt đến hoảng. Lý Nho Trấn vẫn lập lờ nước đôi chậm rãi nói. Công việc gần đây vẫn tốt chứ? Rất tốt, rất tốt. Hứa Đại Trí sắn ống tay áo. Ha ha, anh Lý gần đây cũng vẫn tốt chứ? Nghe nói anh sắp xuất ngoại, không biết khi nào khởi hành. Lý Nho Trấn cười cười, thủ tục của nghi vẫn cần thêm thời gian. Ngày kia chúng tôi khởi hành, đi Hong Kong trước, có lẽ sẽ không bao giờ về nữa. Đang nói phải báo cho anh Hứa một tiếng. Anh với nghi ở cùng nhau thời gian dài như thế, không chào đã đi cũng không hay lắm. Hóa ra là đến nói cái này. Hứa Đại Trí nhìn trần nhà cười ha ha. Nào có, ngày kia à, ngày kia tôi phải đi làm. Không đi tiễn được, hai vị đi đường thuận buồm xuôi gió. Ha ha, Lý Nho Trấn mỉm cười gật đầu. Vậy tôi thay nghi cảm ơn anh Hứa. Anh Hứa cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Thật ra tôi cũng không ngờ, nghi có thể tha thứ cho tôi nhanh như thế. Lý Nho Trấn đột nhiên chuyển đề tài. Hai việc của chúng tôi không biết nghi có từng nhắc với anh chưa? Hừ, Tần Chi Nghi là Tần Chi Nghi, cứ mở mồm ra là nghi, gì ấy hả, ông đấy có cả bà nhá. Trong bụng Hứa Đại Trí bĩu môi, ngoài mặt thì gật đầu, hình như có nhắc rồi, còn nhắc đến mức nước mắt giàn giụa như các mẹ kìa. Dù nghi không tha thứ cho tôi cũng là tôi đáng đời. Giọng nói của họ Lý dần trở nên chĩu lòng, cái đám người này đều bị nghiện tâm sự phòng. Nghi là vì tôi mới biến thành thế này. Sau khi bị người nhà biết đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Em ấy cũng là con một. Mà tôi thì, bởi mấy câu của cha thành ra dao động. Lúc Nghi chia tay với tôi. Lời lẽ rất dứt khoát. Tôi nghĩ em ấy đã hoàn toàn thất vọng với mình. Cũng chẳng còn bao nhiêu tình cảm nữa. Ồ ồ ồ, lạnh lùng dã man. Hứa Đại Trí cười gượng hai tiếng. Không phải đã làm lành rồi sao? Còn nghĩ mấy thứ không vui này làm gì? Lý Nho Trấn khuấy thìa cà phê. Có những chuyện kết thúc rồi cũng không thể trở về như trước nữa. Giống như một tờ giấy xé dở. Dù có ghép thế nào cũng không thể trở lại làm một tờ giấy hoàn chỉnh. Thế nên phải nhân lúc chưa kết thúc nhanh chóng quay đầu lại. Thế nên nhà ngươi mới giống như con thỏ vội vàng chạy về. Đạch, chua đến mức có thể làm thành thơ rồi. Tần Chi Nghi cũng như thế, mẹ nó thật sự là một đôi trời sinh. Lý Nho Trấn thâm ý sâu xa mà khẽ liếc Hứa Đại Trí rồi đứng dậy. Tôi còn có việc, không làm gián đoạn anh nữa. 10:30 sáng ngày kia máy bay sẽ cất cánh, thời gian đi đã thông báo xong tôi cũng yên tâm rồi. Nghi bảo tôi chuyển lời mong anh giữ gìn sức khỏe, mẹ kiếp, rốt cuộc cũng phải đi rồi. Khuôn mặt tươi cười của Hứa Đại Trí đã đau lắm rồi. Khách sáo thật đấy, ha ha, hai vị cũng chú ý sức khỏe, thượng lộ bình an, ha ha, cũng chỉ có thể đưa đến bước này thôi. Lý Nho Trấn ra khỏi quán cà phê ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi, trong mấy ngày Tần Chi Nghi chuyển khỏi nhà Hứa Đại Trí. Cuộc sống của Tần Chi Nghi trở nên vô cùng bất đắc dĩ. Tối ngày hôm đó, anh vừa mới ôm chặt bả vai Nghi, Tần Chi Nghi bỗng nhiên bắt đầu thở dài. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Ngày thứ hai, anh nhìn Nghi cứ mãi ngẩn ngơ trong lòng, chỉ đành đưa cậu ấy đi giải khuây. Tần Chi Nghi cũng chỉ trò chuyện vài câu qua quýt. Đến tối, Nghi chủ động ôm lấy anh, nhưng không biết rồi sao hai người chẳng hề nhiệt tình. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Sau đó cứ như vậy trải qua hai ngày nữa. Tần Chi Nghi dần điều chỉnh lại tâm tình. Cho đến tối ngày hôm qua, Lý Nho Trấn đưa cậu ấy đến một quán cà phê. Cà phê được bưng lên kèm với một giai điệu saxophone yêu sầu. Tần Chi Nghi khẽ nhếch khóe môi rồi bắt đầu cười như phản xạ có điều kiện. Hứa Đại Trí, Nghi, Nghi của mình, Lý Nho Trấn đã sáng tỏ hết thảy. Em trai Chi Nghi hiền hòa nho nhã luôn theo sát bên cạnh bản thân đã một đi không trở lại nữa rồi. Mùa xuân đã lại đến nhưng khung cảnh năm nay đã không còn như xưa. Cách chương.